Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 195, 195, một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mới đại phu trước đã trong lòng thầm quyết định, Chu Thanh nói với Lý Nhất. Lý Nhị vội nói, Chu cô nương, loại vết thương này chúng ta có thể băng bó, không cần đại phu. Lý Nhất cũng gật đầu đồng tình. Đã như thế, Chu Thanh cũng không nhiều lời nữa. Một đoàn người đem Mạnh Vũ đến phòng của Chu Bình. Lý Nhất, Lý Nhị băng bó cho hắn. Động tác của Lý Nhất, Lý Nhị rất thành thạo, chỉ trong giây lát, đã cầm máu rồi băng bó xong. Chu Thanh lườm Mạnh Vũ một cái, nói với Lý Nhất. Cùng ta tiễn hắn trở về Mạnh gia a, tỷ. Chu Bình lập tức dậm chân chạy đến bên cạnh Chu Thanh, tội nghiệp nhìn nàng. Không đợi Chu Bình mở miệng, một bà tử đứng ngoài cửa phòng Chu Bình đã hồi bẩm. Đại tiểu thư, ông chủ Mạnh cầu kiến. Kể từ lúc tiệm lẩu Nồi Đồng khai trương, Chu Hoài Lâm cùng Triệu Thị liền tập trung toàn bộ tinh thần vào cửa tiệm. Trong nhà cũng mua hai bà tử lo phòng bếp, hai bà tử vẩy nước quét nhà chiếu cố thường ngày. Mạnh Vũ vừa nghe thấy cha hắn tới, liền gân cổ hô. Cha, con ở đây, cha, cha a, dáng dấp thê thảm kia, rất giống như đang phải chịu cực hình. Trán ông chủ Mạnh đổ đầy mồ hôi, lo lắng nhanh chân đi vào. Chu cô nương, vừa vào cửa, ông ta dù có gấp gáp thế nào đi nữa, cũng không thể không ổn định, trước tiên khách khí chào hỏi Chu Thanh một câu. Dù sao bây giờ Chu Thanh cùng Triệu Đại Thành mới là ông chủ Thiêu Phường, mà ông ta chẳng qua chỉ chiếm cổ phần rất nhỏ trong đó mà thôi. Hiện tại, Phường Thiêu Khánh Vân đã trở thành một chi nhánh của Cẩm Tú Phường. Còn nữa, là con của ông ta động thủ muốn bắt nạt Chu Giao trước. Ông chủ Mạnh tức giận hung ác chừng Mạnh Vũ một cái. Cái thứ mất nết hành cha báo mẹ nhà ngươi, sau lưng ông chủ Mạnh, Chu Thanh có thể cự tuyệt Chu Bình, trách cứ Chu Bình, nhưng khi Mạnh lão bản ở đây. Ông chủ Mạnh tới thật đúng lúc a. Chu Thanh vững vàng ngồi trên ghế, bưng một chén trà nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống bàn, giọng nói bình tĩnh không cao không thấp, không có bất kỳ cảm xúc nào. Ông chủ Mạnh khách khí cười làm lành, là ta không biết dạy con, khiến cho Chu Nhị tiểu thư bị sợ hãi. Chu Thanh xua tay. Không thể nói là chấn kinh, trẻ con nhà ta cũng không yếu ớt như vậy. Dừng một chút, Chu Thanh sâu xa nói tiếp. Có điều, Hĩnh công tử thừa dịp đêm khuya gió lớn ý đồ hành hung. Chuyện này nhân chứng vật chứng đều đủ. Ta không thể bởi vì hai nhà chúng ta hợp tác làm ăn mà không phân biệt được công tư. Nghe thấy ý định muốn báo quan trong lời nói của Chu Thanh, ông chủ Mạnh vội nói. Chu cô nương, khuyển tử cũng đã bị giáo huấn rồi. Chu Thanh liền nói. Đây không thể gọi là giáo huấn được, đó là lệnh công tử ép buộc Tô Hằng, đệ đệ ta trong lúc nôn nóng, cái khó ló cái khôn, bằng không, hôm nay đứng ở chỗ này, ngoại trừ ngươi và ta, còn phải có một Triệu Đại Thành nữa, Tô Hằng cũng là phủ án thủ a, tuổi còn trẻ nhưng tiền đồ vô lượng. Ông chủ Mạnh bị lời nàng nói làm cho hãi hùng khiếp vía. Nỗi bất an trong lòng ông ta, năm phần nguyên nhân cũng là bởi vì Tô Hằng. Thân phận Tô Hằng quá đặc thù. Trong lần đầu khảo thí đồng sinh, hắn đoạt danh huyện án thủ của huyện bên. Ngay sau đó, trong kỳ phủ thí lại giật được vị trí phủ án thủ. Dựa theo quy định khoa khảo trước kia, lần thi viện tiếp theo, phàm là Tô Hằng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần hắn ổn định phát huy, nhất định sẽ đoạt tiếp vị trí đứng đầu. Nếu thật sự là như vậy, thì hắn chính là Tam Nguyên A, sẽ trở thành một đoạn giai thoại của toàn bộ phủ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên nghịch tử nhà ông ta lại bắt cóc Tô Hằng. Cái thằng có mắt như mù kia, trong lòng ông chủ Mạnh lửa giận phừng phừng, lại chừng Mạnh Vũ một cái. Chu Thanh nói xong, nhíu mày nhìn ông chủ Mạnh, ông nên cảm ơn đệ đệ của ta, nếu không phải là hắn xuất hiện kịp thời, hôm nay lệnh công tử cũng đã trói Tô Hằng lại, hậu quả càng thêm khó tưởng tượng nổi. Trán ông chủ Mạnh đầm đìa mồ hôi lạnh, đáp, phải, phải. Chu cô nương nói đúng, cô nương xem chuyện này. Việc này, ta vốn nên báo quan, nhưng dựa vào quan hệ của hai nhà chúng ta, nếu như báo quan, sẽ đả thương đến thể diện của ông chủ Mạnh, chuyện này ta làm không được. Nhưng nếu như không báo quan, vậy những kinh hãi ủy khuất mà muội muội ta phải chịu thì biết làm thế nào đây? Ông chủ Mạnh, không phải là trẻ con nhà ngươi gặp chuyện cũng rất mạnh mẽ sao? Làm sao bây giờ lại ủy khuất, kinh hãi rồi? Chu cô nương yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đền bù thật tốt. Ông định đền bù như thế nào? Ông chủ Mạnh, đền bù như thế nào? Hiện nay, Chu Hoài Sơn là viện trưởng của Hoài Sơn Thư Viện, Chu Hoài Lâm mở tiệm lẩu nồi đồng, Chu Thanh là cổ đông lớn của Cẩm Tú Phương. Nếu như dùng tiền, người ta chắc chắn sẽ trướng mắt. Chẳng lẽ cho Chu giao một mối hôn sự tốt à? Nhưng nàng còn chưa cập kê à, không biết làm thế nào. Ông chủ Mạnh liền nói với Chu Thanh. Chu cô nương nói đền bù như thế nào, liền đền bù như thế đó. Ông chủ Mạnh thông khoái, đã như thế ta liền nói thẳng, ta không muốn đền bù những thứ khác. Hiện ông đang giữ 3 phần tiền lãi của phường Thiêu Khánh Vân, lấy ra 1 phần nhường cho muội muội của ta. Chuyện này chúng ta giải quyết riêng, giao tình thì vẫn là giao tình. Chu Giao đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Thanh. Đại tỷ, tỷ thật tốt. Ông chủ Mạnh, suýt thì phun ra câu mắng sao ngươi không đi săn cướp đi. Nhưng may mà nhịn được, trên mặt Chu Thanh viết rõ 3 chữ, không dễ chọc. Nhìn thần sắc của ông chủ Mạnh, Chu Thanh nở nụ cười. Nếu ông chủ Mạnh cảm thấy ủy khuất vì phải phân ra 1 phần tiền lãi, thì chúng ta thay một phương thức khác cũng được. Để lệnh lang viết xuống 1 bản cam đoan về sau hắn sẽ không tiếp tục tìm người Chu gia ta gây phiền phức nữa. Vậy thì, chuyện này cũng coi như chấm dứt. Nếu tái phạm, chúng ta liền gặp nhau trên công đường. Như thế nào, ông chủ Mạnh, hiểu con không ai bằng cha, con của ông ta có đức hạnh gì, sao ông ta lại không biết cơ chứ? Nó ăn thua thiệt 2 lần trong tay Chu Bình, làm sao có thể bỏ được D, C vọng báo thủ A, trừ phi là đánh gãy chân của tiểu xúc sinh này, trói nó trong nhà. Nếu không, làm thế nào mà quản được, ông chủ Mạnh liền ôm quyền nói với Chu Thanh, được, liền chia 1 phần cho Chu nhị tiểu thư. Về sau khuyển tử có làm gì không đúng, mong rằng Chu cô nương sẽ giáo dục hắn. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, ta bỏ ra 1 phần tiền lãi, vậy sau này con trai ta làm gì sai, người cũng không thể đưa nó lên công đường. Chu Thanh bật cười, dễ nói, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa là được. Khóe miệng ông chủ Mạnh khẽ giật một cái, ông ta quả thật là không dám hứa chắc, ông chủ Mạnh cảm thấy mình sắp bị thằng con trai này làm cho tức chết rồi. Chuyện chia 1 phần tiền lãi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ ký kết hợp đồng, hôm nay ta xin được mang khuyển tử trở về giáo huấn 1 phen. Chu Thanh bưng trà, khách khí nói, làm phiền ông chủ Mạnh, ông chủ Mạnh ôm quyền, đi đến bên cạnh Mạnh Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Vũ một mực tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn thấy cha hắn tới, lập tức nói. Cha, ta không thể trở về cùng người, sắc mặt ông chủ Mạnh đen như đít nồi. Không nhịn được mà văng tục. Đánh rắm, mau về nhà, Mạnh Vũ lắc đầu liên tục. Thật sự là không đi được. Cha, ta muốn là thư đồng cho Chu Bình. Ta thật sự không thể về nhà với người được. Nào có thư đồng không đi theo chủ tử của mình kia chứ? Lời này vừa ra, đừng nói đến người bên ngoài chấn kinh, ngay cả Chu Bình cũng phải kinh hãi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mạnh Vũ. Mạnh Vũ một nuốt nước miếng, nói tiếp. Cha, lúc nào người cũng dạy bảo ta. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lời, ta quyết định từ hôm nay trở đi, sẽ 1 lần nữa làm người, bước đầu tiên chính là phải nói lời giữ lời, người phải cho ta 1 cơ hội hối cải để làm người mới a. Ông chủ Mạnh dùng ánh mắt phức tạp lại không thể tưởng tượng nổi nhìn con trai mình. Trầm mặc hồi lâu, mới đưa tay sờ lên trán Mạnh Vũ. Đây là bị sợ choáng váng rồi sao? Không nóng a, cách trương.